ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 646, cho ra chảo 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, là ta, chấm, không giống nhau, không chờ tất cả mọi người có phản ứng. Giả Vị Minh đã tiến lên một bước, đồng thời đem thượng phương bảo kiếm kể cả màu vàng vỏ kiếm cùng lấy đi ra. Rất tùy ý ôm vào trong ngực. Cùng lúc đó, Ân Tố Tố cũng tới trước một bước, đứng ở Giả Vị Minh bên người nói rằng, nghĩ đến các vị võ lâm tiền bối đối với vị thiếu hiệp kia có người nhận thức, cũng có người cũng không quen biết. Như vậy liền do tiểu nữ tử vì mọi người giới thiệu một chút được rồi. Hơi dừng lại một chút, Ân Tố Tố dùng bình tĩnh ngữ khí mở miệng nói rằng, ở trước mắt các ngươi vị thiếu hiệp kia là thần bộ ti ngũ phẩm bộ đầu, ngự tứ thượng phương bảo kiếm người nắm giữ, công môn hiệp thánh, kiếm ma độc cô cầu bại chính miệng chứng thực kiếm đạo chí cường danh hiệu kẻ nắm giữ, phái võ đang vĩnh viễn minh hữu, kiếm đạo chân nhân, Giả Vị Minh. Nghe được Ân Tố Tố giới thiệu, ở đây sáu đại phái đệ tử đều không khỏi sinh ra một loại họa phong đột biến cảm giác. Lại nói cái này chỉ là tên chính là 57 cái tự gia hỏa, là muốn đem tất cả mọi chuyện đều ngăn ở trên người mình a. Đồ Long Đao cùng Tạ Tốn sự tình, coi như là level 200 Trương Tam Phong đều không chịu nổi. Một mình ngươi nho nhỏ player, dựa vào cái gì? Ngay ở tất cả mọi người nghi ngờ không thôi thời khắc, phái Côn Lôn trong trận doanh, một cái vóc người cao gầy nam tử bỗng nhiên tiến lên một bước mở miệng đối với Ân Tố Tố hỏi. Ý của ngươi là, ngươi đã đem Tạ Tốn tâm tích nói cho vị này Dạ thiếu hiệp, đồng thời đáp ứng hắn không còn nói cho người khác sao? Ân Tố Tố khẽ gật đầu. Chính là quân tử nhất ngôn, khoái mã một roi. Ta Ân Tố Tố tuy rằng chỉ là một giới nữ lưu, nhưng cũng xem thường với tư lợi mà bội ước. Hà trưởng môn nếu như muốn truy hỏi Đồ Long Đao tâm tích, đều có thể lấy dò hỏi bên cạnh ta vị này Dạ thiếu hiệp. Người sau nghe vậy lập tức quá mức đến, còn không chờ hắn mở miệng, lại nghe Giả Vị Minh đầu tiên mở miệng hỏi. Các hạ là? Nam tử lập tức đáp. Ta là phái Côn Lôn trưởng môn nhân, Hà Thái Sung. Hóa ra là phái Côn Lôn tiền bối. Thất kính thất kính. Giả Vị Minh khẽ mỉm cười, theo bỗng nhiên chuyển đề tài nói. Nhớ tới lúc trước ta cùng mấy cái bằng hữu đi đến đa số làm việc, trong lúc từng cùng Hà Túc Đạo tiền bối từng có gặp mặt một lần. Không biết lão nhân gia người hiện tại còn mạnh khỏe. Nghe Giả Vị Minh nhắc lên Hà Túc Đạo, Hà Thái Sung khí thế lập tức trở nên mềm nhũn mấy phần. Trước mặc dù nói là đúng lúc gặp biết, nhưng Giả Vị Minh mọi người làm thành tựu, xác thực có thể nói là cứu phái Côn Lôn bao quát Hà Túc Đạo ở bên trong một đám cao thủ họ tên. Bên trong còn bao gồm hắn Hà Thái Sung sư phụ Bạch Lộc Từ. Từ góc độ này đến phân tích, hắn thực sự không có cái gì lập trường ở Giả Vị Minh trước mặt gọi đánh gọi giết. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói một câu. Thái sư thúc cùng gia sư đều đã đi về cõi tiên, nhưng lại khó có thể nhấc lên trước cái kia hưng binh vấn tội khí thế đến rồi. Có điều Hà Thái Sung nuôi, không có nghĩa là người khác cũng sẽ cho Giả Vị Minh mặt mũi. Ở Thiếu Lâm tự trong trận doanh, bỗng nhiên đi ra một cái tăng nhân nói rằng, A-di-đà Phật, bần tăng Thiếu Lâm không văn, không biết Dạ thiếu hiệp có thể báo cho chúng ta Kim Mao sư vương Tạ Tốn cái kia ác tặc tam tích. Nghe vậy, Giả Vị Minh nhẹ nhàng quay người lại đi, trong miệng nhưng là nhẹ giọng thì thầm. Võ Lâm Chí Tôn, Bảo Đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo. Lẽ nào phái Thiếu Lâm cũng muốn cướp đoạt Đồ Long Bảo Đao, hiệu lệnh thiên hạ hay sao? Vừa nói, nhưng là đã đem hai tay ôm chặt thượng phương bảo kiếm, thay đổi một cái tư thế, đổi thành một tay cầm. Này một loại mùi đặc biệt không cần nói cũng biết. Võ Lâm Chí Tôn, hoặc là cũng không hề nói gì, hiệu lệnh thiên hạ, cũng vấn đề không lớn. Nhưng ngươi ngay ở trước mặt một cái cầm trong tay thượng phương bảo kiếm, đại diện cho chí cao hoàng quyền người, nói ngươi muốn hiệu lệnh thiên hạ, cái kia vấn đề nhưng lớn rồi. Bởi vì, muốn hiệu lệnh thiên hạ, một cái khác thuyết pháp, gọi là ý đồ mưu phản. Cái này mũ thực sự là quá to lớn. Ở đây một đám NPC, cũng không ai dám đi đón. Lúc này, ở phái Nga Mi trong trận doanh, bỗng nhiên có một cái tuổi chừng 20 tuổi trên dưới Nga Mi player đệ tử từ môn phái trong đội ngũ đi ra. Đồng thời mở miệng nói rằng, dạ thiếu hiệp đừng để ăn trộm đổi khái niệm. Mục đích của chúng ta xưa nay đều không đúng cái gì đồ long bảo đao. Chỉ là bởi vì các đại môn phái võ lâm tiền bối bên trong, mỗi người đều có thân bằng bạn tốt từng chết thảm ở Kim Mao sư vương Tạ Tốn trong tay. Đại gia ngày hôm nay tụ hội võ đang, cũng chỉ là vì hỏi ra Tạ Tốn cái kia ác tặc tam tích. Vì là vô tội chết thảm người đòi lại một cái công đạo mà thôi. Nói, người này ánh mắt rơi vào Dạ Vị Minh bên người Ân Tố Tố trên người. Khóe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng nói rằng, thật giống như phái võ đang Du Tam Hiệp, đã từng bị Thiên Ưng giáo Ân Tố Tố dùng độc châm đánh lén, rơi vào cái tàn tật suốt đời kết cục, cũng là người bị hại một trong. Có điều phái võ đang cùng Thiên Ưng giáo có thể thông qua thông gia thủ đoạn đến hóa giải lần mâu thuẫn này. Chúng ta phái Nga Mi nhưng không có như vậy khoan hồng độ lượng. Nghe thấy lời ấy, phái võ đang trong trận doanh một đám player cùng nhau cau mày. Bên trong Vân Miện, Ân Bất Khuy, Tàng Tinh Vũ ba người càng là hai mặt nhìn nhau. Thầm nghĩ may mà Dạ huynh sớm hóa giải cái này mâu thuẫn. Bằng không chuyện này nếu là ở không hề chuẩn bị tình huống ở trong bị vạch trần, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đối phương nói ra lời nói này sau khi, vốn tưởng rằng sẽ ở võ đang trận doanh nhấc lên một hồi sóng lớn mênh mông. Nhìn thấy võ đang thất hiệp cùng với Ân Tố Tố đều là một mặt bình tĩnh dáng dấp, trong ánh mắt không khỏi né qua vẻ thất vọng. Có điều lập tức lại bị hắn không chút biến sắc che giấu lại đi. Phát hiện người này lại biểu hiện như vậy trầm ổn lão luyện, Dạ Vị Minh không khỏi đối với coi trọng mấy phần. Liền mở miệng hỏi, các hạ người phương nào? Cái kia nam tính Nga Mi player nghe vậy ngạo nghễ đáp, Nga Mi thủ tịch đệ tử, yếu nhĩ mệnh tam thiên. Nghe được danh tự này, Dạ Vị Minh không khỏi hơi nhướng mày. Bởi vì hiệp khách đảo cháo mồng 8 tháng chạp nội dung vở kịch sắp tới, rất nhiều môn phái cũng có thể từ player trong các đệ tử chọn thủ tịch đệ tử, đi đại biểu môn phái tham gia đi đến hiệp khách đảo dự tiệc. Các đại môn phái chọn thủ tịch đệ tử phương thức không giống nhau. Hiện nay mới thôi cũng chỉ có 3, 5 cái môn phái thủ tịch đệ tử bị chọn đi ra, cũng lên hệ thống thông cáo. Tỷ như huyết đao môn thủ tịch đệ tử là phàm phu tục tử. Lại tỷ như trước mắt cái này yếu nhĩ mệnh tam thiên. Nguyên bản, nghe được phái Nga Mi cái này thủ tịch tên thời điểm, Dạ Vị Minh liền cảm giác thấy hơi buồn cười. Một cô gái gọi như thế một cái tên, xác thực là có như vậy một điểm vi cùng. Hôm nay gặp mặt, nhưng không nghĩ đến phái Nga Mi thủ tịch đệ tử lại còn là một cái nam. Lần thứ hai thật lòng đánh giá đối phương vài lần bên trong, Dạ Vị Minh cũng quyết định không còn phí lời, mà là đi thẳng vào vấn đề nói. Thực chuyện trong võ lâm, đều là mỗi bên nói mỗi lý, chung quy hay là muốn dựa vào võ công đến phân đúng sai. Đã như vậy, chúng ta không bằng liền thẳng thắn liền dùng võ công nói chuyện. Lấy 5 trận làm hạn định. Chúng ta 5 đại phái có thể tùy ý chọn 5 tên player. Một lần kết cục cùng ta động thủ so chiêu. Ở 5 trận bên trong, các ngươi chỉ cần thắng bất kỳ một hồi, ta liền đem Tạ Tốn tâm tích báo cho các vị. Nhưng nếu như các ngươi 5 trận toàn bộ thua lời nói, xin mời các vị từ đâu qua lại đi đâu. Không nên quấy rầy Trương chân nhân mừng thọ tâm tình. Là một người khiêm tốn nho nhã công môn hiệp thánh. Giả Vị Minh đã chọn tối khách khí phương thức nói chuyện cùng bọn họ. Hắn lời này nếu như đổi thành một cái không khách khí lời giải thích chính là đánh không lại lời nói, cho ra bò, cách chương.